Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, chương 2201, sấm sét thân. Ba kiếp tiên tôn, converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình độc cô thành thượng không. Bầu không khí cực kỳ kiềm chế, mà làm trong hư không, một người xuất hiện thời điểm. Lập tức biến thành tiêu điểm, đó là Độc Cô Vấn Thiên. Hắn, giờ khắc này chủ động hiện thân, ngươi muốn tìm ta, ta tới. Độc Cô Vấn Thiên, cất cao giọng nói, giờ khắc này khí phách, dù là biết được đối phương là Ngô Hạo Tiên Tôn, đều không từng xuất hiện một chút sợ hãi. Mà ở một bên khác, Độc Cô Giang Minh, Độc Cô Hồng Hưng, hai phụ tử thấy được Độc Cô Vấn Thiên, giờ phút này đều là lộ ra cười nhạt vẻ. Ngô Hạo Tiên Tôn, cha không dạy con chi qua, ta tử chi sai, ngươi phạt ta. Không gian rung động dưới, Độc Cô Vấn Thiên bên người, xuất hiện một cái trung niên nam tử. Người này và Độc Cô Vấn Thiên, có tương tự địa phương, mà hắn chính là Độc Cô Vấn Thiên phụ thân. Độc Cô Bác, Độc Cô Bác, đi ra ngoài trở về, còn không có mấy ngày, thân là tám kiếp tiên tôn Độc Cô Bác, ở Ngô Hạo Tiên Tôn trước mặt, căn bản không dạy được một tia tác dụng, mặc dù chỉ là một kiếp kém, nhưng thực lực lên chênh lệch, là tuyệt đối không cách nào tùy tiện bù đắp. Chuyện ta, không cần ngươi, chẳng qua là Độc Cô Vấn Thiên, vẻ mặt lãnh đạm. Đối với trước mắt cái này phụ thân, hắn trong nội tâm, ngược lại có căm ghét. Ta thật xin lỗi mẫu thân ngươi, phụ lòng ngươi mẫu thân. Nhưng hôm nay, ta không thể thật xin lỗi ngươi. Còn có hỏi đình, Độc Cô Bác, nhìn Độc Cô Vấn Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Hắn năm đó chuyện làm, trình độ nhất định phụ lòng Độc Cô Vấn Thiên mẫu thân. Một điểm này, hắn một mực tự trách, hắn đang cố gắng đền bù, mà nhìn Độc Cô Bác, Độc Cô Vấn Thiên nhớ lại mẫu thân, đã từng nói cho hắn một lời, chưa từng hối hận, năm đó trở thành Độc Cô Bác người phụ nữ. Hắn của ban đầu, cảm thấy rất buồn cười, vì sao mẫu thân, sẽ như vậy ngu, hôm nay xem ra, đã có câu trả lời, bác mà, không thể càn rỡ. Độc Cô ngạo nhiên, mắng, Độc Cô Bác, chính là huyết mạch hắn, mà Độc Cô Vấn Thiên, theo lý cũng phải kêu Độc Cô ngạo nhiên một tiếng. Thái Tổ ra ra, Độc Cô Vấn Thiên, lần này vì toàn bộ Độc Cô gia, vì đại cuộc cân nhắc, nhất định là muốn hy sinh. Đây là sự việc không có biện pháp, dẫu sao Ngô Hạo Tiên tôn cường giả, bọn họ Độc Cô gia không đắc tội nổi, bây giờ cần nhắc đến là cả gia tộc đã không còn là thân thể. Các người Độc Cô gia những chuyện khác, bổn tiên tôn bỏ mặc, bổn tiên tôn muốn là cái thằng nhóc này. Vạn bảo các trong, linh lực hội tụ, một mực côn đồ, hướng Độc Cô Vấn Thiên bên này, bắt tới đây, Độc Cô Bác, muốn xuất thủ đi ngăn trở. Dẫu sao Độc Cô Vấn Thiên, thiên tư dù là cao hơn nữa, một cái chín kiếp tiên tôn, là hắn xa xa không cách nào chịu đựng, nhưng hắn ra tay, trực tiếp bị Độc Cô ngạo nhiên trấn áp lại. Tình hình đã phát triển đến bên này, nếu là Độc Cô Bác lại chọc giận Ngô Hạo Tiên Tôn, vậy thì phiền toái, đã hy sinh trong tộc một người, không thể đang hy sinh một cái khác. Độc Cô gia xem ra là thật chuẩn bị hy sinh, thằng nhóc kia, khó khăn cho ra một cái hạt giống tốt, đáng tiếc, đắc tội nhất người không nên đắc tội. Trong này, chỉ sợ là trong gia tộc nội đấu có quan hệ, Độc Cô gia tranh quyền, Độc Cô Giang Minh nhất mạch, còn có Độc Cô Bác nhất mạch, bọn họ là có năng lực nhất người cạnh tranh. Đối với Độc Cô Thành gia, trông chờ tu sĩ đều là cho rằng, chỉ cần Độc Cô Vấn Thiên vừa chết, hết thảy liền kết thúc, chẳng qua là thuộc về Ngô Hạo Tiên Tôn, vậy một cái linh lực hội tụ côn đồ còn chưa thành bắt độc cô vấn thiên thời điểm. Độc cô vấn thiên, trong nháy mắt, khí tức cả người, hay là tức thế chấp, đều có liền thay đổi. Bên tay phải lên, máu kia kiếm xuất hiện, huyết kiếm xuất hiện, chợt chém ra, một kiếm này chém ra, lại có thể đem thuộc về Ngô Hạo Tiên tôn linh lực bàn tay. Trực tiếp chém chết, một màn này, đột nhiên xuất hiện, để cho độc cô thành bên này. Không thiếu độc cô gia tu sĩ, đều là bởi vì giật mình, há to miệng, hả, thuộc về vậy năm kiếp tiên tôn con rối, vậy lộ ra vẻ nghi hoặc, các hạ, mượn tiểu tử này thân thể, còn cần như vậy lén lén lút lút sao, mới vừa rồi một kiếm lực lượng, không thuộc về độc cô vấn thiên, một điểm này Ngô Hạo tiên tôn, làm sao biết không cảm giác được, ở độc cô vấn thiên sau lưng, có một cái tên kia, trước kia chính là, diệt hắn cho độc cô Hồng Hưng thủ đoạn cường giả. Lời này rơi xuống, độc cô vấn thiên thân thể phía trước, không gian xuất hiện nước xoáy. Ở trong nước xoáy, lôi đình lực, không ngừng khơi thông ra. Lúc nào, ta đệ tử, đều phải ngươi tới dạy dỗ, đâm, sấm sét bản thân. Bước ra thân thể trong nháy mắt, độc cô thành, lại có thể xuất hiện vạn lôi náo động cảnh tượng, thương khung, đều hóa thành màu tím, mà kéo vạn bảo các chín đầu lôi long, to lớn kia trong hai mắt, đều là lộ ra vẻ sợ hãi, không bị khống chế bò lổm ngồm xuống, vung tay lên bây giờ, vậy đại biểu Ngô Hạo tiên tôn năm kiếp tiên tôn con rối. Bị màu tím đen sấm sét đánh rơi, trực tiếp từ độc cô thành thượng không, rơi xuống, sư tôn, độc cô vấn thiên, nhìn từ sấm sét trong vòng vây, đi ra Dịch Tiểu Phi, cung kính mở miệng nói, cái này, đây chính là độc cô vấn thiên, thần bí kia sư tôn sao, hắn dám khiêu khích Ngô Hạo tiên tôn, nhất định rất mạnh đi, tin đồn. Hắn chính là chín kiếp tiên tôn, ngoặc kép, độc cô gia tu sĩ, đều là lần đầu tiên, thấy thần bí nhân này vật, chẳng qua là tu vi thực lực, yếu một chút tu sĩ, đồng dạng là tiên tôn cường giả, trong nháy mắt liền dòm ngó dò được, xuất hiện Dịch Tiểu Phi cảnh giới, ba kiếp tiên tôn, thời gian đầu tiên, đều là cho rằng là mình cảm ứng sai rồi. Ở nơi này là chín kiếp tiên tôn, đây rõ ràng là ba kiếp tiên tôn, độc cô hành, độc cô lam, độc cô ngạo nhiên, có chút không dám tin tưởng, chẳng qua là ba kiếp tiên tôn, làm sao dám vào lúc này hiện thân, dẫu sao cho dù là chín kiếp tiên tôn, Ngô Hạo tiên tôn cũng chém chết qua không thiếu, ba kiếp tiên tôn, ở Ngô Hạo tiên tôn trước mặt. Thật sự là con kiến hôi, yếu ớt vô cùng tồn tại. Ha ha, lúc nào, ở ta Ngô Hạo trước mặt, một cái ba kiếp tiên tôn, cũng có thể như vậy khiêu khích. Thằng nhóc kia sư tôn, chính là ngươi sao? Vậy thật là chính là làm bổn tiên tôn. Thất vọng, rất thất vọng à. Từ vạn bảo các trong, tiếng cười lớn vang lên, ở độc cô thành thượng không. Không ngừng vang vọng, tiếng cười kia trong, tràn đầy nồng nặc diễu cợt, ở Ngô Hạo tiên tôn trong mắt, ở trong Thương Đông vực, hắn không biết bao lâu, không có đụng phải bực này chuyện thú vị, nguyên bản, còn có cảnh giác, nhưng làm độc cô vấn thiên, người phía sau vật sau khi đi ra, hắn lo âu, lập tức cũng không tồn tại, một cái ba kiếp tiên tôn. Hắn còn sợ cái rắm. Mặc dù cái này ba kiếp tiên tôn, cảm giác có chút không đơn giản, nhưng bản thân cảnh giới, tuyệt đối không sai được. Chỉ là một ba kiếp tiên tôn, ở hắn chín kiếp tiên tôn trước mặt, hoàn toàn không đủ xem. Làm sao, độc cô vấn thiên sư tôn, chẳng qua là ba kiếp tiên tôn. Đây không phải là chịu chết mà. Làm thứ gì? Bực này tình huống, cũng dám hiện thân, ba kiếp tiên tôn không tệ, chẳng qua là đáng tiếc, là một cái đầu óc có vấn đề ba kiếp tiên tôn. Thật một chút cũng không biết, bây giờ gặp phải là tình huống gì sao? Ngoặc kép, trong Độc Cô Thành, Độc Cô gia tu sĩ, vẫn là Độc Cô Thành gia, những tu sĩ kia cũng có chút không dám tin tưởng, một cái ba kiếp tiên tôn có thể đem Ngô Hạo tiên tôn chở đỡ được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyency.com/kaoa-noi-oc-noi-kay-gạch-noi-tuat-gạch-noi-tam-gạch-noi-tuong-gạch-noi-tuong-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.